Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 292 nhé. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em đã donate ủng hộ Tiến Phong qua bộ truyện Yêu Tôn. Đó là một bạn có donate cho Tiến Phong qua tài khoản BIDV của Phong với lời nhắn là mời anh cốc nước, em theo dõi Yêu Tôn. Và bạn Bùi Thanh Hiếu với cái nick hay comment ở đây, Bùi Thanh Hiếu đang top luôn ORMVN với lời nhắn là ủng hộ Mạnh Hạo, gửi anh cốc cà phê qua tài khoản Momo của Phong. Cảm ơn Hiếu nhé. Xin chào tất cả anh em đang xem livestream. Chào chào Hiếu, chào Hải Hà, Lu MVIP 2, Hạnh Nguyễn, Dũng Bùi, chào Kỳ Anh, Nguyễn Minh Thành, HS Phạm Điệp, Phúc Phạm, Hằng Khách, Tùng Nguyễn, Quân Nguyễn, nhiều anh em quá. Chào tất cả anh em nhé. Chúng ta vào tập truyện hôm nay, tập số 292. Ồ, mới có 3 phút đã 80 mấy anh em rồi. Mặc dù Mạnh Hạo rất là mở mạch rất là lâu, rất là kéo dài thời gian thì anh em vẫn ủng hộ. Chúng ta cũng đều cố gắng kiên nhẫn với anh Mạnh Hạo này một chút, vì tác giả họ viết như vậy. Mình cũng thấy nó khá là dài, nhưng mà thôi, chuyện mà, đúng không? Chúng ta vào tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 292. Vào giờ phút này, ở bên trong đệ tứ Sơn Hải, tại chỗ sâu trong màn sương mù vô biên, ở trong địa phủ sâu thẳm, thời khắc này cặp mắt của pho tượng khổng lồ kia bỗng mở ra. Trong khoảnh khắc khi hai mắt pho tượng mở, toàn bộ địa phủ trong liền trở nên yên tĩnh. Toàn bộ đệ tứ Sơn Hải cũng trong một sát na này, thời gian như đọng lại, trở nên yên tĩnh. Cho dù là Hoàng Tuyền cùng dòng sông Luân Hồi, còn có vô số hồn phách đang vãng sinh đầu thai kia, cũng vào cái giờ khắc này đều không nhúc nhích. Toàn bộ đệ tứ Sơn Hải dường như là chỉ còn đã có pho tượng kia tồn tại. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ thâm thúy, nhìn về hướng đệ cửu Sơn Hải. Rất lâu sau đó, pho tượng kia liền chậm rãi nâng tay lên. Bàn tay khổng lồ liên tục bấm quyết như đang thôi diễn vậy. Ở trong mắt cũng có tia sáng lưu truyền. Một lát sau, khi pho tượng kia thả tay xuống, thanh âm lẩm bẩm quán liền vang lên. Tính không ra tương lai quán. Từ khi ta đắc đạo, đây chính là người thứ ba ta không tính được tương lai. Nhưng ta có thể tính được quá khứ quán. Kết thiện duyên, ta và hắn cuối cùng cũng có ngày gặp nhau. Pho tượng hờ hững tự lẩm bẩm, sau đó tay phải chợt vung lên, lập tức một đạo pháp trì ầm ầm xuất hiện. Pháp trì này tràn ra khí tức vô thượng, nhìn hư ảo, nhưng tại đệ tứ Sơn Hải, đó chính là ý chỉ cao nhất. Trên đó viết một hàng chữ lớn: nữ tử họ Hứa, luân hồi từ đệ cửu Sơn, vạn quỷ hộ tống, phúc trạch nhất phẩm, cả đời bình an. Pháp trì này phát ra hào quang, chậm rãi tiêu tán. Hai mắt pho tượng lại nhắm nghiền. Ở trong khoảnh khắc khi hắn nhắm mắt lại, đệ tứ Sơn Hải lại khôi phục như thường. Pho tượng kia, đó chính là chủ nhân của đệ tứ Sơn Hải, Địa Tạng. Năm đó khi Mạnh Hạo ngồi trên chiếc thuyền của lão nhân thần bí xuyên qua tình không, ngay cả lão nhân thần bí kia cũng đều rất coi trọng Địa Tạng. Ngay cả Mạnh Hạo cũng không thể ngờ lần hắn trở thành chân tiên lại đưa tới chấn động như vậy. Sau khi đẩy ra tiên môn, ngưng tụ tiên mạch, dường như tất cả cơ duyên nửa đời trước đó quán ta đã trở thành một cái bạo điểm, đều chờ đợi một cái cơ hội để cùng bạo phát. Sử môn đài cũng tốt, Bì Ngạn Hoa cũng được. Có Huyết Yêu Lão Tổ, có cả Tiên Cổ Đạo Tràng, đều trong một thời điểm ngắn hắn ngưng tụ tiên mạch, đồng loạt bạo phát. Mạnh Hào đứng ở bên ngoài tiên môn, ở trong mắt quán tràn ra ánh sáng lấp lánh. Hắn cảm nhận 120 đầu tiên mạch trong cơ thể quần quật kia, nhìn 120 đầu tiên long đang gầm thét kia. Giờ phút này Mạnh Hạo đã cảm nhận được sự cường đại của bản thân. Hắn yên lặng cúi đầu, hướng xuống dưới hành lễ. Cái cúi đầu này chính là để cảm tạ tất cả những người đã tương trợ hắn, cảm tạ hết thảy cơ duyên tạo hóa mà hắn đã từng gặp. Tất cả tu sĩ đệ cửu Sơn Hải khi nhìn về phía Mạnh Hạo đang ôm quyền cúi đầu kia, bọn họ liền trở nên trầm mặc. Giờ phút này không còn ai suy tư Mạnh Hạo có mở ra tiên mạch nữa hay không. Thậm chí tất cả mọi người tin tưởng dường như hắn vẫn có thể là tiến hành tiếp. Cho dù tiên môn lần nữa mơ hồ, cho dù tiên quang lần nữa ảm đạm, cho dù tiên khí đã biến mất không thấy, nhưng mà phần lớn mọi người vẫn mơ hồ có loại cảm giác Mạnh Hạo vẫn còn có thể mở ra tiên mạch. Thời gian dần trôi, khi tiên môn mơ hồ sắp hoàn toàn biến mất, loại cảm giác này mới chậm rãi phai nhạt. Theo đó còn có tiếng thở phào nhẹ nhõm truyền ra. Rốt cục đã xong. 120 mạch hẳn là trước giờ chưa từng có. Cả đời lão phu, đây chính là người có cơ duyên chân tiên mạnh nhất mà lão phu từng thấy. Ở trên Đông Thắng Tinh, Phương Vệ gắt gao cắn răng. Thân thể hắn ầm một tiếng, không ngờ từ dưới mặt đất bay lên. Dưới ánh mắt sừng sốt của tất cả tộc nhân Phương gia, hắn liền bay đến giữa không trung. Phương Hạo, ta và ngươi chiến một trận. Thanh âm Phương Vệ khàn khàn truyền ra bát phương. Tu vi toàn thân hắn bạo phát, hắn nhất định phải chiến. Cho dù Mạnh Hạo mạnh hơn hắn, nhưng hắn vẫn phải chiến. Hắn phải ở trước mặt toàn bộ tu sĩ đệ cửu Sơn Hải đánh bại Mạnh Hạo, thậm chí là diệt sát. Chỉ có như vậy hắn mới có thể thoát khỏi cái bóng của Mạnh Hạo. Giờ khắc này, những thiên kiều chân tiên khác cũng lần lượt nổi lên chiến ý. Ý nghĩ của bọn họ cũng giống như là Phương vậy. Không quản thắng thua, cũng đều phải đi chiến. Nếu ngay cả chiến tâm đều đánh mất, thì cả đời này bọn họ cũng không có cơ hội đứng ngang hàng trước mặt của Mạnh Hạo nữa. Theo chiến ý lần lượt nổi lên, những lão tổ trong tông môn các thiên kiêu kia từ trong trầm mặc liền vung tay lên. Lập tức từng cái trận pháp bất ngờ xuất hiện trước mặt những thiên kiêu kia. Bọn họ bước chân vào sẽ có thể trực tiếp dịch chuyển đến bên ngoài Đông Thắng Tinh. Nhưng mà ngay khoảnh khắc khi những người này cắn răng định bước vào, khi thanh âm Phương Vệ vừa truyền ra, khi tiên môn bên cạnh Mạnh Hạo sắp hoàn toàn biến mất, đột nhiên từ trong tinh không bỗng truyền ra một tiếng thở dài vang vọng bên ngoài Đông Thắng Tinh. Thanh âm truyền vào tai Mạnh Hạo, trong chớp mắt thân thể Mạnh Hạo bỗng chấn động. Hắn ngẩng đầu nhìn về tinh không. Tiểu đệ, ta thay mặt phụ thân đưa cho ngươi một mạch. Thanh âm nhu hòa còn có tang thương vang lên khắp bát phương. Thì quý gia tại đệ cửu Sơn Hải đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí tức kinh thiên, tựa như là người kia đã nhận ra âm thanh này là ai, trở nên khiếp sợ. Cái thanh âm này đến từ Yêu Tiên Cổ Tông. Địa phương thần bí đó tại tinh không đệ cửu Sơn Hải, nhưng cách một số năm mới mở ra một lần. Nơi đó không phải là tiên khư, cũng không có thần bí như là tiên khư, nhưng đã có một đoạn lịch sử mà từ gần như là đã trở thành cấm địa của đệ cửu Sơn Hải. Mặc dù cứ cách một số năm Yêu Tiên Cổ Tông sẽ mở ra, mỗi lần đều có thiên kiêu từ những tinh cầu khác tiến vào, trở nên vô cùng quen thuộc, nhưng nó lại cũng vô cùng xa lạ. Đó là nơi mà Lý Chủ năm xưa sáng lập ra, là nơi quý gia của mấy Phương gia đã từng hình thành, phát triển, đã tồn tại từ rất lâu đời. Và lúc đó tất cả những người này, những thứ này, cái gọi là tông môn, chẳng qua đều là một bộ phận của Yêu Tiên cổ tông mà thôi. Thánh địa cũng tốt, ba giáo sáu tông cũng được, đều là như vậy. Chỉ có ba đại đạo môn là siêu nhiên không thuộc về Yêu Tiên cổ tông. Theo như truyền thuyết, ở nơi đó có một hung thú, cho dù là quý chủ cũng phải kiêng kỵ, kỳ danh là Dạ. Theo truyền thuyết, con hung thú kia có lực lượng thời không, có thể khiến cho người khác trở về thời kỳ viễn cổ. Theo truyền thuyết, ở nơi đó có một người hàng năm đều đứng trên một đỉnh núi, khi thì cười to, khi thì khóc than, khi thì trầm mặc. Mà giờ phút này, thanh âm kia chính là từ Yêu Tiên cổ tông truyền ra, rơi vào trong tai Mạnh Hạo. Trong nháy mắt, Mạnh Hạo lập tức nhận ra thanh âm chính là Kha Cửu Tư. Vì hành sự lỗ mãng, vì kiêu ngạo ương ngạnh, vì gây ra không ít đại họa, cho nên phụ thân Kha Vân Hải đã thất vọng, đổi tên thành Cửu Tư, ý muốn nhắc nhở hắn trước khi hành sự cần phải suy nghĩ thật kỹ. Người này chính là Kha Cửu Tư. Thân thể Mạnh Hạo chấn động. Hắn không nghĩ tới khi mình mở ra tiên mạch, khi tất cả cơ duyên đều đã bạo phát, thì cơ duyên đến từ Yêu Tiên cổ tông năm xưa vào giờ khắc này cũng bạo phát. Kha Cửu Tư, đó chính là một cái tên mà hắn khó có thể quên được. Còn có một cái tên khó quên nhất, đó là Kha Vân Hải. Đó là nghĩa phụ quán, đó là chiến hồn khiến cho Mạnh Hạo lần đầu cảm nhận được tình thương của cha. Đó là người mà cả đời này hắn vĩnh viễn không có khả năng quên được. Mỗi lần nghĩ tới Kha Vân Hải, ánh mắt Mạnh Hạo đều sẽ đỏ lên, giống như là không kềm được nước mắt. Hắn nhớ Kha Vân Hải, nhớ từng kỷ niệm trong Yêu Tiên cổ tông, nhớ từng thân ảnh tình thương, tình cha như núi kia. Tiểu đệ, ta thay mặt phụ thân đưa cho ngươi một mạch. Mạnh Hạo nghe được câu nói kia, hắn sớm đã hiểu rõ. Từ giây phút hắn được Kha Vân Hải chấp nhận trở đi kia, Kha Cửu Tư theo một ý nghĩa nào đó chính là ca ca của mình. Mạnh Hạo nhìn về phía tinh không xa xôi, ký ức của hắn theo một câu nói kia chợt ùa về. Tại Yêu Tiên cổ tông, lúc này đang có một màn sương mù nồng đậm đến cực hạn, che kín. Sâu trong màn sương mù là một mảnh phế tích. Phế tích không có trời đất, chỉ toàn là một phiến không gian mờ tối. Mơ hồ có thể thấy được dường như là ở trên một đỉnh núi, thời khắc này đang có một thân ảnh áo trắng đứng ở nơi đó, quần áo vấp phới như vĩnh hằng yên lặng. Trên đỉnh núi có một cỗ quan tài. Thân ảnh áo trắng kia chính là Kha Cửu Tư. Hắn yên lặng đứng nơi đó, trên mặt dần dần lộ ra một nụ cười, mang theo tang thương, mang theo hồi ức, mang theo cảm khái, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Tiểu đệ, phụ thân không có ở đây, ta sẽ chiếu cố cho ngươi." Sau khi khẽ lẩm bẩm, tay phải hắn liền nâng lên, hướng về xa xa phất ra một chỉ. Dưới một chỉ kia, toàn bộ phế tích Yêu Tiên cổ tông lập tức ầm ầm chấn động. Thân thể của Dạ đang ngủ say ở dưới mặt đất dường như cũng là khẽ động. Cùng lúc đó, thời gian dường như đang quay trở lại trước mặt Kha Cửu Tư. 10 năm, 100 năm, 1000 năm, vạn năm, mấy vạn năm. Xung quanh mặt đất, vô số lầu các, vô số hải cốt đều đang từ từ thay đổi. Lầu các sụp xuống lại khôi phục như lúc ban đầu. Hải cốt tử vong từ từ đứng lên, khôi phục máu thịt, thiên địa đã biến mất lại xuất hiện trở lại. Nhưng tiếng cười nói không ngừng vang lên. Cầu vồng bay múa, ở trên bầu trời có người đang giảng đạo. Trên mỗi một ngọn núi đều có tiên thú gầm thét. Ứng long trên trời như là thiên không quân vương, gào thét bay lượn. Hết thảy đều đang khôi phục lại, cho đến khi ngọn núi Kha Cửu Tư đang đứng động phủ Kha Vân Hải khôi phục lại. Lập tức hào quang liền tràn ra uy áp ngập trời. Âm một tiếng, cửa động phủ Kha Vân Hải chậm rãi mở ra. Một thân nam nhân trung niên, thần sắc không giận mà cất bước đi ra. Người đó chính là Kha Vân Hải. Khí thế quán như cầu vồng, ở trên người không thấy được chút tử khí nào. Cỗ khí tức chí tôn ẩn chứa trong thân thể kia, một khi bạo phát ra tựa như có thể rung chuyển thiên địa. Hắn cất bước đi ra, đến đỉnh núi, đứng ngay giữa vị trí Kha Cửu Tư đang đứng, chồng lên thân ảnh của Kha Cửu Tư. Không biết đây là ngày nào, tháng nào, năm nào, tại trên đỉnh núi này thân hình Kha Vân Hải cùng con quán chồng lên nhau. Hồi lâu sau, Kha Vân Hải chậm rãi giơ tay lên. Lập tức hồn đăng đèn rồng bức phượng bay ra, rơi vào trong tay quán. Kha Vân Hải nhìn hồn hỏa, hồi lâu sau mỉm cười, phất tay bay ra một con rồng. Con rồng này vừa mới xuất hiện, lập tức tràn ra cảm giác yêu dị, đằng vân, giá vũ. Nó gầm lên một tiếng khiến cho mặt đất chấn động. Yêu tiên long. Kha Vân Hải hờ hững lên tiếng. Yêu tiên long trong nhắm mắt Kha Vân Hải lên tiếng này, giọng nói Kha Kiều Tư cũng khẽ truyền ra. Cùng một động tác, cùng phất tay như vậy, bất đồng duy nhất chính là tay hắn không có hồn đăng đèn rồng bức phượng kiếp. Con rồng này ngưng tụ số kiếp yêu tiên, có một tia căn nguyên của đệ cửu xuân, thích hợp để mở ra tiên mạch. Kha Vân Hải nói, tay phải bỗng nhiên phát ra một chỉ, lập tức con yêu tiên long kia liền bay thẳng lên tầng mây mù phía trên, trong nháy mắt biến mất. Theo con rồng này biến mất, thân ảnh Kha Vân Hải cũng từ từ tán đi, chỉ còn lại là Kha Cửu Tư ở đó. Xung quanh là yêu tiên cổ tông, cũng có giờ khắc này lần đã biến thành phế tích như cũ, hết thầy trở về hiện tại. Một tiếng thở dài từ mặt đất truyền ra. Dạ, mở mắt. Ở trên ngọn núi trước mắt Kha Cửu Tư, không biết từ lúc nào đã chảy ra. Cha, ta nhớ người. Kha Cửu Tư lẩm bẩm. Hồi lâu sau hắn liền ngẩng đầu, nhìn bầu trời trên trên, bên trên, tay phải điểm ra một chỉ. Lập tức mây mù truyền ra tiếng nổ ầm ầm, cấp tốc tản ra. Một con rồng mang theo vẻ cổ xưa bỗng nhiên bay ra khỏi mây mù. Chính là con yêu tiên long kia. Con rồng này vốn không có tồn tại, nhưng mà dưới lực lượng của dạ, khiến nó từ viễn cổ biến ảo xuất hiện ở hiện tại. Đi thôi, tiểu đệ. Ta đây thay mặt phụ thân cho người. Kha Cửu Tư lẩm nhẩm, rồi vung tay lên. Lập tức đầu của yêu tiên long kia gầm thét một tiếng, trực tiếp xé mở mây mù, trong nhà mắt đã bay đi xa. Theo nó đi xa, thân ảnh của Kha Kiều Tư cũng từ từ biến mất. Toàn bộ yêu tiên cổ tông một lần nữa lại bị mây mù tràn ngập, trở về yên tĩnh. Đầu yêu tiên long kia một đường phá vỡ tinh không, xuất hiện bên ngoài thắng tinh, đông thắng tinh, xuất hiện trước mặt của Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo chấn động, hắn nhìn con rồng này, cảm nhận được khí tức Kha Vân Hải ở trên đó. Nghĩa phụ. Trong khi Mạnh Hạo bị thương khẽ lẩm bẩm, thì đầu yêu tiên long kia đã phát ra một tiếng ầm, phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Trong nháy mắt liền chui vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Từ đầu đến cuối, Mạnh Hạo không có một chút phản ứng cùng bài xích, tùy ý để cho con rồng này sát nhập vào trong cơ thể. Lập tức thân thể quán trực tiếp mở ra một cái tiên mạch hư ảo. Đó là mạch thứ 121. Đó là quà của Kha Vân Hải, Kha Cửu Tư đã thay mặt phụ thân đưa ra. Uỳnh một tiếng. Và giờ khắc này, khí tức trên người Mạnh Hạo điên cuồng bạo phát, vượt qua trước, thậm chí ở phía sau hắn không ngờ còn mơ hồ xuất hiện hồn đăng. Cũng vào lúc đó, tiên môn sắp tiêu tán dường như là bị một bàn tay vô hình lôi ra từ trong hư không. Tiên quang phóng ra, tiên khí lần nữa bạo phát, tràn vào cơ thể Mạnh Hạo, không ngừng sát nhập vào đầu tiên mạch thứ 121, khiến cho tiên mạch này nhanh chóng ngưng thực. Rất nhanh khi đầu tiên mạch này hoàn toàn thành hình, thì bên ngoài tiên môn lại nhiều hơn một con tiên long. Đầu tiên long thứ 121, toàn thân tràn ra ánh sáng yêu dị, khiến cho người ta không thấy rõ đến cùng là màu gì, nhưng mà lại có thể cảm nhận được một cỗ tang thương ở trên người con tiên long này, dường như đã tồn tại từ rất lâu. Khi đầu tiên long này xuất hiện, thì đồng thời tại đệ cửu sơn hải, toàn bộ yêu tiên tông của Chỉ Hương hiện tại đều chấn động. Tất cả vật phẩm tông môn cung phụng giờ khắc này đều truyền ra chấn động, dường như đang cộng minh. Khí tức trên người Mạnh Hạo không ngừng bạo phát, theo hư ảnh ngọn đèn xuất hiện phía sau hắn, toàn bộ tu sĩ đệ cửu sơn hải lập tức trong đầu trở nên ong ong. Mặc dù bọn họ sớm đã bị Mạnh Hạo khiến cho chấn động nhiều lần, nhưng một lúc này vẫn lần nữa chấn động tâm thần. Đó là hồn đắc. Tên Phương Hạo này cường đại đến mức khó tin. Không ngờ hắn lại xuất hiện hư ảnh hồn đắc. Cho dù chỉ là hư ảnh, nhưng đó cũng là hồn đắc. Liên tiếp những tiếng kinh hồn từ rất nhiều nơi trong đệ cửu sơn hải đồng thời truyền ra. Bên trong Côn Lôn đảo, Sở Ngọc Yên quan sát Mạnh Hạo từ đầu đến cuối, nhìn Mạnh Hạo từng bước mở ra tiên mạch, ở trên mặt nàng đang đỏ ửng, hai mắt sắc sáng lấp lánh. Mạnh Hạo sớm đã in sâu trong đáy lòng của nàng, không xóa đi được. Đan quỷ ở bên cạnh nhìn hình ảnh được truyền khắp Côn Lôn đảo kia, mỉm cười. Lão hít sâu một hơi, ở trong mắt hiện ra vẻ hiền hòa. Bị đệ tử của mình vượt qua cũng coi như là một chuyện vui. Giờ khắc này trên Đông Thắng Tinh cũng đang truyền ra tiếng kinh hô ầm ĩ. Toàn bộ tộc nhân của Phương gia trợn tròn mắt. Thân thể của Phương Tú Sơn lảo đảo lùi về phía sau vài bước. Thể xác và tinh thần quán từ khi tiên kiếp phủ xuống Mạnh Hạo liền đã không ngừng bị chấn động, gần như đã đến bờ sụp đổ. Không có khả năng, không có khả năng. Hắn nhìn những hồn đăng hư ảo xung quanh Mạnh Hạo, tỏ ra không thể tin nổi. Giữa không trung, Phương Vệ trầm mặc im lặng, nhưng mà thân thể hắn lại đang run rẩy. Hắn phát hiện ra quyết tâm chiến đấu với Mạnh Hạo lúc này đã sắp ngưng tụ không được. Đại trưởng lão thì vẻ mặt đờ đẫn, ở trong đầu nổ ầm ầm. Lúc trước lão phu sai rồi. Rốt cục lão cũng chính miệng nói ra câu nói như vậy. Suy nghĩ đã sớm hiện ra trong lòng lão, nhưng mà bị lão nhiều lần đè nén xuống, không nói ra. 121 mạch. Bầu trời mênh mông. Tại đại cửu sơn hải trước đây chưa từng có ai khai mở quá 121 mạch. Cho dù là địa tạng cũng chỉ có 120 mạch. Thành tựu ngày hôm nay của Mạnh Hạo xưa nay không đạt được. Hắn đứng trên bầu trời, toàn thân tràn ngập khí thế. 121 đường tiên mạch trong cơ thể đang không ngừng vận chuyển, tựa như 121 con tiên long đang gầm thét trong cơ thể hắn. Hắn chậm rãi nắm chặt nắm đấm, thứ cảm giác về sức mạnh và tiên khí tu vi bảng bạc kia khiến Mạnh Hạo cảm nhận được sự cường đại xưa nay chưa từng có. Bất kỳ một lần đột phá nào cũng còn xa mới bắt kịp tạo hóa đang đạt được này. Bất kỳ một lần bạo phát nào cũng còn lâu mới bằng được cơ duyên hắn gặp được hôm nay. Đó là một loại siêu phàm thoát tục, đó là một loại thoát thai hoán cốt, cũng là một loại lột xác của sinh mạng. Đệ cửu sơn hải chấn động, tứ đại tinh tú run rẩy. Ở trong tinh không nổi lên vô số luồng sóng dao động. Thời khắc tự thân chứng đạo chân tiên sẽ khiến cho khắp sơn hải đều rung chuyển. Việc này là truyền thuyết, nhưng mà giờ đây Mạnh Hạo đứng tại nơi này nói cho một người biết được rằng truyền thuyết là thực. Tiếng nổ vang vọng trên đệ tứ sơn. Địa tạng trầm mặc rất lâu sau mới lẩm bẩm: tiên mạch đại viên mãn từ khi trời đất cửu đại sơn hải được mở ra chốn đệ này là 123 mạch, không ai có thể đạt tới viên mãn. hắn lẽ nào có thể làm được. Địa Tạng sau một chút chìm đắm, tay phải nâng lên, bỗng phát ra một đạo pháp chỉ. Trên pháp chỉ chỉ có một câu nói: thu nạp Hứ Thành làm đệ tử thứ 49 của ta. Một lời này có thể thay đổi vận mạng của một người. Hứ Thành đã tiến vào luân hồi, ở trong lần chuyển thế này được sinh ra, định sẵn trói lòa, tôn quý tới tột cùng. Đó là đại ca ta. Trong tin cổ lăng, Mập Mạp kích động tóm lấy một tên đồng môn ở bên cạnh hét lớn: nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa, hắn là Mạnh Hạo đấy, là đại ca của ta. Mụ nội nó, sau này các người ai dám bắt đạt ta, ai dám cướp đạo lữ của ta, già sẽ bảo đại ca ta lưu mạng với người. Chết tiệt, hơn 100 đạo lữ của lão tử đó giờ này chỉ còn lại có 3 người. Thanh âm Mập Mạp đầy sự thê thảm vang vọng khắp bốn bề xung quanh. Trong Lạc Nguyệt Hồ, Vân Hữu Tài nhắm mắt. Cặp mắt hắn đã mở, thế giới quán vĩnh viễn đều là tối đen. Nhưng mà trong Lạc Nguyệt Hồ, khi một người nhìn về phía hắn, đều mang theo là sự kiêng dè. Một người ngoan độc như vậy khiến cho tất cả đồng môn đều không muốn chọc vào. Hắn không có mắt, nhưng mà bên cạnh hắn lại là có thêm một nữ nhân. Nữ nhân này thân sắc nhu hòa, ngồi ngay bên cạnh hắn, miêu tả lại những cảnh tượng mà nàng thấy tiên mạch của Mạnh Hạo. Vân Ngữ Tài từ đầu chí cuối đều trầm mặc, duy chỉ có khóe miệng hắn là dần lộ ra một nét người rất nông, rất nông. Mạnh Hạo, ta sẽ không bị bỏ lại đằng sau. Trần Phàm ở tại Nhất Kiếm Các, đó là trong 3 giáo 6 tông, căn cơ cho dù không bằng Ngũ Đại Thánh Địa, nhưng mà đã rất lâu đời. Hắn ở trong tông môn không hề bắt nạt, không hề bắt mắt. Thậm chí những năm này, bên cạnh hắn còn không lấy một người bạn, cũng là rất ít người để ý đến hắn. Hắn chỉ là luyện kiếm một mình. Lúc nãy đang ngồi ở lưng trường đối, tay cầm bầu rượu, sau khi uống một ngụm liền nhìn đến khung ảnh do tông môn tạo ra. Hắn nhìn Mạnh Hạo trong đó, nâng cao bầu rượu: tiểu sư đệ, cạn. Giờ phút này người có người kích động, có người chúc phúc, có người hâm mộ, có người đố kỵ, đủ các loại tâm tình dâng lên khắp đệ cửu sơn hải. Mạnh Hạo đứng trong không trung, ở trong mắt lóe lên một ánh lửa sáng ngời, đó là dã tâm. Trước đó hắn không có thỏa mãn với 108 mạch, cho nên mới mở tới 117 mạch. Nhưng một lúc đó hắn đã là cực hạn quán rồi. Nhưng mà sự việc tiếp đó khiến hắn hiểu ra, lúc này hắn đã 121 mạch. Hắn không phải là không hài lòng, chỉ là trong đáy lòng hắn có dã tâm. Ta vẫn có thể mở tiếp. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe sáng, trong khi tiên mạch đang ầm ầm cơ thể, thần thức hắn liền tán ra, tìm kiếm tạo hóa đầu tiên cho thu hoạch được trên con đường tu hành trong cơ thể. Không phải cổ kính, mà là ứng long truyền thừa hắn cướp được từ chỗ Vương Đằng Phi. Ứng long là quân vương trên bầu trời. Dưới sự tu hành đột phá không ngừng của Mạnh Hạo, truyền thừa của ứng long sớm đã hòa vào trong máu thịt của hắn, linh hồn hắn. Hắn luôn cảm thấy ứng long không yếu, thậm chí còn cực mạnh. Cho dù hắn ở ưu tiên cổ tông cũng đã nhìn thấy ứng long bị tu sĩ hàng phục thành một trong các thần thú hộ sơn, nhưng hắn vẫn cho rằng ứng long phải mạnh hơn thế nhiều. Bởi vì hắn vĩnh viễn không bao giờ quên khi hắn vừa thu được truyền thừa ứng long, cái thức công kích điên cuồng tới từ kính đồng kia bao nhiêu năm rồi, hắn cũng đều không có nhìn thấy sự điên cuồng tương tự xuất hiện. Hắn hiểu anh Vũ, biết được lai lịch thần bí của đối phương, nhưng mà càng như vậy hắn càng có lòng tin với ứng long. Có lẽ tu vi của ta còn không đủ để mở ra bí mật này, nhưng truyền thừa ứng long có thể dung hòa vào đạo đài của ta, có thể dung hòa vào kết đan của ta, có thể dung hòa nguyên anh của ta. Vậy thì nó tại sao lại không thể trở thành một luồng tiên mạch của ta? Theo ta tiếp tục đi trên con đường tiên cảnh. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên quang mang mãnh liệt. Ở trong cơ thể hắn tiên mạch chi lực bạo phát. Thần thức quán cường hãn hơn ngày trước rất rất nhiều. Lúc này không phát tán ra bên ngoài, mà quét ngang dọc trong cơ thể, để kích phát ứng long truyền thừa quán. Cuối cùng hắn đã tìm được một điểm sáng trong cơ thể mình. Một điểm sáng rất tầm thường, tồn tại trong nguyên thần quán. Điểm sáng này, nếu nhìn kỹ sẽ thấy rõ ràng là một con ứng long được rút lại vô cùng nhỏ. Ứng long tiên mạch. Mở. Mạnh Hạo bỗng nhiên lên tiếng. Tu vi ầm một tiếng, toàn bộ đều dung nhập vào trong điểm sáng này. Nháy mắt, điểm sáng tựa như bị kích phát tới cực điểm, rồi bạo phát. Ở trong cơn bạo phát, trong thân thể Mạnh Hạo, tiếng độ ầm ầm không ngừng vang lên. Tiên khí trong tiền môn điên cuồng mà tràn vào, men theo thân thể Mạnh Hạo trực tiếp lao tới điểm sáng kia. Thời gian trôi qua, tiên khí bàng bạc, điểm sáng này trong cơ thể Mạnh Hạo càng ngày càng lớn. Còn ứng long kia cũng dần dần to lên. Tới sau cùng, cặp mắt, cặp long nhãn bỗng hé mở, lộ ra một tia tinh mang. Trong tinh mang, có sự tôn quý, có sự kiêu ngạo, có sự khinh miệt đối với mặt đất, có sự bá đạo đối với bầu trời, có khát vọng không bị ràng buộc ước thúc, tự do tự tại. Đó là đạo của Mạnh Hạo. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động, hắn không ngờ rằng đạo của bản thân không ngờ lại giống với con ứng long này tới vậy. Dầm một tiếng, tiên khí càng thêm mạnh. Sau khi ứng long mở mắt, liền dương cánh trong cơ thể Mạnh Hạo. Khi tiếng đồ vang vọng quần quanh, bỗng nhiên hóa thành một luồng tiên mạch. Ba thành, năm thành, bảy thành. Hai mắt Mạnh Hạo tinh quang lấp lánh, hắn hô hấp đều tràn ngập tiên khí. Sau khi đắm mình trong đó, khiến chỗ ứng long hóa thành tiên mạch, mở ra tám thành, chín thành, cho tới mười thành. Ngay khi vừa đạt tới 10 thành, khí tức Mạnh Hạo lại một lần nữa bạo phát, lại một lần nữa được đề cao. Xung quanh hắn, những ngọn đèn mơ hồ lại xuất hiện, bay xoay quanh hắn. Không nhìn được đó là bao nhiêu cái, nhưng mà so với trước đó thì càng là rõ ràng hơn. Một cỗ khí thế như là tiên mà tựa chả phải tiên, như là cổ xưa mà chả phải cổ xưa, ngột ngột tỏa ra từ trên thân thể Mạnh Hạo. Lúc này, ngoài tiên môn, con tiên long thứ 122 xuất hiện. Con rồng này hoàn toàn khác những con khác, đó là ứng long. Nó có cánh, đuôi của nó là rắn chi độc. Đầu của nó lại càng khiến cho người trông thấy phải chấn động. Nó là ứng long, nhưng tại Cửu Đại Sơn Hải, nó còn có một cái tên khác, gọi là dị long. Đại Cửu Sơn Hải lại một lần nữa bị làm cho chấn động. Sau 121 mạch, lại mở thêm một mạch nữa. Điều này vốn dĩ khiến cho mọi người đều phải kinh hãi, nhất là lại huyễn hóa ra dị long, khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ. Giống như là trên người Mạnh Hạo, cứ mỗi người khác hắn thấy hắn đã đạt tới cực hạn. Mỗi lần bỡ ngỡ, ngỡ rằng đã kết thúc, thì hắn đều dùng hành động để chứng minh rằng vẫn chưa kết thúc. Lão tổ các tông, ai nấy ánh mắt đều lộ ra thâm thúy, nghiêng mình nhìn Mạnh Hạo. Nhìn tu sĩ tiểu bối lần này tới lần khác khiến cho mình phải chấn kinh kia. Mơ hồ, bọn họ như nhìn thấy một thiếu niên chí tôn đang quật khởi. Đệ Cửu Sơn đã quá lâu. Quá lâu không xuất hiện một nhân vật kinh diễm như vậy. Ngoại trừ Lý Chủ. Phải. Ngoại trừ Lý Chủ. Người thâm sâu khó dò. Thậm chí nghe nói còn không phải là người của Đệ Cửu Sơn Hải. Tu sĩ thế hệ trước khẽ than. Ở trong thần sắc bọn họ có chút phức tạp, nhìn Mạnh Hạo không nói gì. Nhưng những thiên kiều cùng thế hệ với Mạnh Hạo kia, lúc này kẻ nào kẻ nấy cho dù là trước mặt có truyền tống trận, nhưng mà thần sắc đồng loạt ủ rũ. Thiên kiêu như bọn chúng nay bị dẫm ở dưới chân, những tích lũy mà bọn chúng ngăn trở nay trở nên buồn cười. Sự huy hoàng ngày trước của bọn chúng nay đang dần dần trở thành dĩ vãng. Một thanh niên tới từ Nam Thiên Tinh, một tu sĩ năm đó bị bọn chúng khinh rẻ, nay đã trở thành ngọn núi cao, không tài nào có thể vượt qua trước mắt bọn chúng. Bọn họ bỗng nhiên vô cùng đồng tình với Phương Vệ, bởi vì so với chúng, giờ phút này Phương Vệ cảm thụ mãnh liệt hơn rất nhiều. Phương Vệ ở giữa không trung cười thảm, thân thể hắn run rẩy, hắn cảm thấy bản thân thật nực cười. Hắn nhìn Mạnh Hạo, ở trong mắt lộ ra sự điên cuồng. Ở trong sự điên cuồng, tâm của hắn dần dần bị sự đố kỵ che lấp, sát cơ quán lại lần nữa mãnh liệt. Cho dù là bây giờ, ta cũng có cách giết ngươi, dùng niết bàn quà của ngươi để giết ngươi. Phương Vệ điên cuồng. Phương Tú Sơn từ trong đám người, sắc mặt tái nhợt, hắn bỗng nhiên rất hối hận. Điều hắn hối hận không phải là vì đã trêu chọc Mạnh Hạo, mà vì sao ngay từ khi mới bắt đầu, hắn không bất chấp tộc quy giết chết Mạnh Hạo. So với hắn, tổ phụ Phương Vệ thần sắc lại bình tĩnh, đứng ở đằng xa nhìn Phương Tú Sơn, nhìn Phương Vệ khẽ thở dài một tiếng. Con người sống sao thì cũng phải có thứ truy cầu. Nếu đã như vậy thì tiến hành kế hoạch sớm vậy. Phương gia là vĩnh sinh trong điệt hỏa thiêu đốt, hay là trong ngọn hỏa diễm bay ra một con phượng hoàng khác biệt, tất cả liền trông vào lần này. Trên mặt tổ phụ của Phương Vệ, lão già âm trầm lộ ra một nét cười. Ở trong nụ cười mang theo sự cảm khái cùng một chút dữ tợn, giống như một mạch nước ngầm chôn giấu ở trong Phương gia không biết bao nhiêu năm nay, giờ đây mới chậm rãi lộ ra sự hung hiểm. Trong không trung, Mạnh Hạo cảm nhận 122 luồng tiên mạch trong cơ thể. Hắn ngẩng đầu nhìn tiên môn, trong mắt hắn cũng là đồng dạng xuất hiện một cỗ điên cuồng đang dần thiêu đốt. Ta vẫn có thể mở thêm được một mạch sau cùng, Mạnh Hạo khẽ lên tiếng. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một ngọn thanh đồng đẵng, ánh mắt đặt vào ngọn lửa đang lấp lóe trong tâm đèn. Đó là thần hỏa bản nguyên. Trong mắt Mạnh Hạo mang theo sự cố chấp và điên cuồng, đã mở 122 mạch, đã bước đến nước thắng cao nhất con đường tiên mạch từ cổ chí kim. Cho dù chủ của đệ tứ Sơn Hải Địa Tạng thì khi ở chân tiên cũng không mở được nhiều tiên mạch như Mạnh Hạo. Hắn đứng trên không trung đã đủ khiến tất cả mọi người phải dõi theo, nhưng Mạnh Hạo vẫn không có từ bỏ. Ở trong mắt hắn nảy ra ngọn lửa bắn vào thần hỏa bản nguyên trên tay hắn, khiến cho thần hỏa này tựa như trở thành một dã tâm trong mắt Mạnh Hạo. Một mạch sau cùng, thần hỏa bản nguyên. Trái tim Mạnh Hạo không ngừng đập thình thịch. Hắn biết sự khủng bố của thần hỏa bản nguyên, nhưng mà không cầm được lòng, muốn dùng thần hỏa bản nguyên này để hoàn thành một mạch sau cùng của mình. Một mạch này, nếu có thể thành công, ta sẽ mở ra 123 mạch, không có gì mà tiếc nuối. Đây là đánh cược. Nếu thành công thì nhiều thêm một mạch, còn nếu thất bại. Mạnh Hạo chợt ngập ngừng, nhưng mà rất mau trong mắt hắn liền lộ ra một tia cố chấp. Thất bại thì đã sao? Mái tóc hắn tung bay, tà áo phiêu động, khi thế bỗng chốc dâng lên khắp người, động tác trên tinh không truyền ra tiếng độ ầm vang. Trước khi thế giới này xuất hiện, trước khi thiên địa sơ khai, trước khi năm tháng không thể nào tính toán, thế giới có lẽ cũng không có tiên. Vậy thì vị tiên đầu tiên là từ đâu tới? Nhất định là dựa vào con đường của mình. Sau khi nếm trải vô số lần, chịu đựng qua quá nhiều lần thất bại, cuối cùng đã mở ra một con đường. Người đầu tiên thành công tự xưng là tiên. Vậy đó là từ đó về sau liền có tiên. Nhất định là như vậy. Đã là như vậy, ta cũng có thể tự mình mở ra tiên của chính Mạnh Hạo đó. Tiên môn hùng vĩ, tiên quang chói lòa, tiên khí tung hoành, tiên long bay lượn. Giờ khắc này dường như đều trở thành vật làm nền cho Mạnh Hạo. Nếu như số lượng thần hỏa nhiều, Mạnh Hạo cho dù có ý định này thì cũng không tài nào dung hợp quá nhiều thần hỏa. Nhưng mà thực tế thì ở lửa chỗ lửa này không có nhiều, chỉ đủ thắp một ngọn thanh đồng đằng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, con người sống trên đời nhiều khi muốn có được thì cần phải chiến đấu và trả giá. Mạnh Hạo gắt gao nắm chặt lấy thanh đồng đăng, nhìn thần hỏa bản nguyên trên đó, ý điên cuồng ở trong mắt càng thêm nồng đậm. Lúc này đây, tất cả tu sĩ quan tâm theo dõi Mạnh Hạo khắp đệ cửu sơn hải đều nhìn thấy ngọn thanh đồng đăng kia, đều nhìn thấy ngọn lửa ở trên thanh đồng đăng đó. Nhưng mà cho dù là cường giả đạo cảnh cũng không nhìn ra được sự kỳ dị của chiếc thanh đồng đăng này. Họ có thể cảm nhận được sức mạnh bản nguyên ẩn chứa trong ngọn lửa ở trên thanh đồng đăng. Bản nguyên. Lửa đèn trong tay hắn không ngờ có sự dao động của bản nguyên. Đáng tiếc là quá ít. Nếu như bản nguyên nhiều hơn một chút, có lẽ ta có thể là minh ngộ một chút. Dù thế nào đi nữa, tên tiểu tử này trong cơ duyên trước đó đạt được bản nguyên đúng là hiếm thấy. Có lẽ trên người hắn có thể tìm thấy lai lịch một chút bản nguyên hỏa này. Đạo cảnh đại năng các tông môn gia tộc khi nhìn thấy ngọn lửa này, tinh quang trong mắt đều rực sáng, nhưng mà sau đó lại lộ ra vẻ tiếc nuối. Nhưng ngay sau đó, ai nấy mắt đều sáng lên. Nhưng mà vào lúc này, thanh âm già nua của lão tổ đạo cảnh trong Côn Luân Đạo bỗng vang vọng bên tai mỗi một cường giả đồng cảnh giới. Chư vị, người này đến từ Nam Thiên Tỉnh. Lời vừa nói ra, liền khiến cho tất cả những ai nghe thấy, con ngươi đều co rụt lại. Hết thảy ý niệm trong đầu nháy mắt đều tan biến. Nam Thiên Tinh, đối với cảnh giới đạo cảnh, dưới đạo cảnh thì còn tạm tốt một chút. Nhưng đối với đạo cảnh, Nam Thiên Tinh là một cấm kỵ. Thế nhưng đối với tam đạo đạo môn mà nói, nhất là tiên cổ đạo tràng, khi bốn vị lão già kia nhìn thấy chiếc thanh đồng đăng này, thần sắc bỗng nhiên đại biến. Bọn họ ngơ ngác nhìn thanh đồng đăng kia, ai nấy đều hít vào một hơi. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ở trong mắt đối phương đều lộ ra sự chấn động khó mà tin. Thế gian này, không ngờ thực sự có vật này sao? Ta vốn tưởng rằng đó chỉ là vật trong truyền thuyết, nhưng bỗng nhiên lại xuất hiện. Tuyệt đối không sai. Hoa văn trên thanh đồng đăng này tuyệt đối không sai. Nó không ngờ có thể để người khác chạm vào. Điều này. Tứ lão trong đầu óc quay vù vù. Lúc này ai nấy trong lòng đều dậy sóng. Tất cả các tu sĩ đều ngóng nhìn Mạnh Hạo. Trong sự chú ý của mọi người, Mạnh Hạo cũng không có chần chờ. Hắn cầm ngọn đèn ra trong tay, đưa về phía trước. Sau đó cầm trong thần sắc lộ ra sự quyết đoán, nghiến răng mở miệng hút vào một hơi. Một cái hút này liền khiến cho ngọn lửa lập tức lay động mãnh liệt, rồi rời khỏi thanh đồng đăng, trực tiếp bay về phía Mạnh Hạo, nhắm mắt chui vào trong miệng hắn, nuốt thần hỏa. Ngay khi thần hỏa bản nguyên bị hút vào trong miệng, đầu Mạnh Hạo liền nổ vang một tiếng. Ở trong cỗ hỏa diễm nóng mức không tài nào hình dung, bỗng chốc bạo phát trong cổ họng hắn. Ngọn lửa mãnh liệt như là muốn hong khô máu của Mạnh Hạo, muốn trong nháy mắt thiêu đốt hắn tan thành tro bụi. Ở trên mặt hắn giờ không còn nổi gân xanh nữa, mà dần xuất hiện từng vết nứt. Những vết nứt này có màu đỏ, khi vừa nứt ra dường như có thể theo đó mà nhìn vào trong, giống như là dòng nham quần quận và lúc nào cũng có thể bạo phát. Mạnh Hạo phát ra tiếng hét thê lương, thân thể run rẩy, hai mắt mang theo sự điên cuồng, cả người đứng trong tinh không, tựa như là nuốt vào mà không phải là thần hỏa, mà đó là ngọn núi lửa vậy. Hay có lẽ hắn đã trở thành một ngọn núi lửa. 123 luồng tiên mạch trong cơ thể toàn bộ vận chuyển, tiên lực mạnh mẽ đi di chuyển, nhưng mà chỉ có thể giúp hắn miễn cưỡng duy trì, căn bản không cách nào có thể dung hợp. Sự đau nhức kịch liệt khiến cho người khắp toàn thân hắn tràn ngập hỏa diễm, đã không thể nào tiếp tục chịu đựng. Tiếng tí tách vang lên, các vết nứt trên người Mạnh Hạo càng ngày càng nhiều. Sau khi răng đầy mặt hắn liền men theo cổ lan xuống dưới thân, rất màu từng vết nứt đã lan tràn khắp cơ thể hắn. Trong những vết nứt kia đều phát ra những ánh sáng màu đỏ thẫm, giống như là thân thể hắn sắp sửa bạo phát đến nơi rồi. Không ai có thể giúp hắn được, cho dù là đạo cảnh cũng không thể nào giúp Mạnh Hạo chấn áp được thời khắc này. Đây là kiếp của hắn, đây là mạch của hắn, đây là lựa chọn của hắn. Chỉ có bản thân hắn mới có thể giúp chính mình. Chỉ cần hắn vượt qua được cửa ải này, dung hợp được thần hỏa bản nguyên, thì mới có thể thành công tự cứu mình. Ta nhất định thành công. cả mắt Mạnh Hạo tỏa ra hỏa quang ngập trời. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình ẩn chứa một cỗ sức mạnh điên cuồng, đó là thần hỏa. Nếu như không phải hắn có 122 luồng tiên mạch, chỉ là nháy mắt đã thiêu thành tro bụi. Nhưng mà cho dù có được tiên mạch trước nay không có ai có, thì cũng không thể tránh khỏi xu hướng bị hủy diệt. Ngay lúc này, tất cả các lão tổ đạo cảnh đều tập trung nhìn về tổ địa của Phương gia, mở to mắt, có khẩn trương, càng có cả phẫn nộ. Khốn kiếp tên ngu ngốc, ngươi! Đứa nhỏ này thoạt nhìn rất là tinh danh, sao lại làm ra cái việc lỗ mãng như vậy chứ? Chết tiệt! 122 tiên mạch là rất tốt rồi, sao nó lại không nghĩ thông chứ? Địa tổ của Phương gia lo lắng, nhịn không được mà mắng to. Nhưng mà rất mau, hắn liền thở dài, nhìn về phía Mạnh Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng mãnh liệt. Từ một góc độ gia tộc, hắn không muốn Mạnh Hạo mạo hiểm như vậy. Nhưng mà từ góc độ của một tu sĩ, hắn đồng thuận với sự điên cuồng của Mạnh Hạo. Ở trong thời đại tu hành, duy chỉ có người dựa vào tự thân để cường đại. Người gần như là cố chấp điên cuồng thì mới có thể xưng là cường giả. Chẳng những là hắn, mà lão tổ đạo cảnh của các tông môn kia, khi nhìn Mạnh Hạo cũng không có giống như trước. Bọn họ cảm nhận được cái điên của Mạnh Hạo, cảm nhận được sự cố chấp của Mạnh Hạo. Canh bạc này, trận chiến này khiến họ động dung. Tam đại đạo môn cũng đồng dạng như vậy. Phương Vệ giữa không trung nhìn thấy một màn này, thần sắc chấn động. Còn tổ phụ quán Phương Tú Sơn thì lại hưng phấn, vui mừng như điên. Muốn chết sao? Tên nhãi con này tự tìm đường chết. Nổ tung thì càng tốt. Những thiên kiều chân tiên đệ cửu Sơn Hải lúc này nhìn thấy sự cố chấp của Mạnh Hạo cũng lộ ra sắc mặt khác nhau. Ầm một tiếng, bên trong cơ thể Mạnh Hạo không ngừng nổ tung, các vết nứt trên thân thể hắn đã đạt tới cực hạn, cả người giống như là được các mảnh ghép ghép lại vậy. Càng là lúc này thì trên mặt hắn lại điểm ra các vết nứt, có một mảnh da nhỏ rơi ra, liền lập tức hóa thành tro bụi, lộ ra vết thương nhỏ bằng móng tay, nhưng mà có thể nhìn thấy ở bên trong đó không phải là máu thịt mà là lửa. Da chóc ra càng ngày càng nhiều, 122 tiên mạch của Mạnh Hạo hóa thành 122 con tiên long, trở thành 122 luồng sức mạnh, toàn bộ bạo phát, nhưng mà vẫn không cách nào chống đỡ. Một màn này khiến cho hô hấp của tất cả mọi người đều trở nên dồn dập, tinh thần chấn động. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể run rẩy, thế giới trở nên mơ hồ ở trước mắt hắn, nhưng mà dưới sự cố chấp ở trong mắt vẫn là mãnh liệt như trước. Ta sẽ không thất bại. 122 tiên mạch hóa thành 122 luồng sức mạnh, nhìn thì cường đại nhưng mà thực tế lại phân tán, tự nhiên là không ổn. Nếu như 122 tiên mạch này toàn bộ đều trở thành vĩnh hằng tiên mạch, vậy thì cảnh giới vĩnh hằng sẽ đồng nghĩa với việc tăng lên 122 lần. Nếu như vậy thì nhất định có thể. Tiếng đồ ầm ầm vang lên trong đầu Mạnh Hạo. Sau khi hắn ý thức được vấn đề này, tất cả tiên mạch đều thuận theo thần niệm quán mà run rẩy. Không ngờ trong nháy mắt tất cả đều thay đổi, đều hóa thành vĩnh hằng chi long. 122 vĩnh hằng chi long cùng bạo phát, cảnh giới vĩnh hằng được hình thành. Ở trong nháy mắt, đất trời rung chuyển, bầu trời ầm vang, tinh không run rẩy. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời thét dài. Những vết nứt trên người dùng mắt thường cũng có thể thấy được đang giảm bớt. Biển lửa trong cơ thể đang gấp rút ngưng tụ lại như là cùng một chỗ, dần dần hình thành một luồng thần hỏa tiên mạch. Chính ngay tại lúc này, tiên môn bạo phát, tiên khí quần quận dung nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo, khiến cho thần hỏa ngưng tụ càng thêm nhanh chóng, mà thân thể của Mạnh Hạo cũng đang điên cuồng hồi phục với tốc độ chóng mặt. Sau khoảng thời gian nửa nén hương, thân thể đã khôi phục hoàn toàn. Ở trong lúc hồi phục, hai mắt hắn lộ ra quang mang sắc bén, không giận mà uy, khi thế bạo phát trên người hắn tạo ra uy áp càng mạnh mẽ hơn. Thần hỏa tiên mạch mở, Mạnh Hạo khẽ lẩm bẩm, tay phải vừa khu thì trong cơ thể hắn liền ầm một tiếng có thêm một luồng tiên mạch, 123 tiên mạch. Đây là một mạch sau cùng của Mạnh Hạo. Xung quanh tiên môn có thêm một con tiên long, là tiên long thứ 123. Con rồng sau cùng, đại viên mãn. Giờ phút này thiên địa ầm vang, bầu trời biến sắc. Ở đại cầu Sơn Hải toàn bộ rung động. Mạnh Hạo, tiên vô cổ nhân, sau hắn có lẽ chẳng có ai có thể vượt qua 123 tiên mạch, bởi vì số mạch này đã là tiên cảnh đại viên mãn. Nghỉ nhé mọi người nhé. Hẹn mọi người vào tập sau vào ngày mai. 12 giờ rồi. Cảm ơn anh em đã vẫn còn theo dõi. 444 anh em. Xin chào. Chắc là hết mở tiên mạch rồi mọi người nhé.